Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, cọp bốn mắt. Bốn mắt hung thú phía trên thân hình gầy gò mặt lộ ra khinh thường đạo nhân. Tên là Tác Liêu, vỗ nhẹ lên tọa hạ cự thú. Cự thú tiến lên mấy bước, sau đó khinh miệt nói. Gốc này, Xà Thi Ma Thảo, quy ta Linh Thú Tông. Thừa dịp bần đạo không có rảnh phản ứng các ngươi. Nhanh một chút cút. A, khẩu khí không nhỏ. Hạ Hầu không khịt mũi coi thường nói. Phi, muốn cút, các ngươi cút. Hạ Hầu Nghĩa theo sau hắn cha mắng. Chớ cùng bọn hắn nói nhảm. Toàn làm thịt, đi ra sau lão tổ nhất định đại thêm khen thưởng. Một cái khác cưỡi cao lớn đốm hoa kim hổ đạo nhân đi tới Tác Liêu bên cạnh. Có chút hưng phấn nói. Người này tên là Tác Mại, chính là Tác Liêu đường huynh, là Tác gia chi thứ hạch tâm tử đệ, chính là một trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Nha, chỉ bằng các ngươi những này phế vật. Địch Thanh không khỏi cười to nói. Nói xong liền lách mình nhảy vọt. Nhảy vọt đến trên không một mực lượn vòng lấy một đầu ngũ giai cự trảo ưng phía trước. Trong tay người dài đốt diễm đao bản rộng. Bỗng nhiên bổ ra một đạo tựa như xé rách trường không cự hình xích diễm đao khí. Chính thấy hỗn ngậm chân viêm đạo khí, hình bán nguyệt đỏ thẫm đao diễm. Lại một đao đem đầu này to lớn ngũ giai ưng thú. Liên đới ưng thú trên lưng một tên linh thú tông tu sĩ. Một phân thành hai, huyết vung trời cao. Cái này đao diễm uy lực kinh khủng. Trong nháy mắt rung động tại tràng trừ Địch Thanh bên ngoài tất cả mọi người. Tặc tử nhận lấy cái chết. Trước hết lấy lại tinh thần là Tác Liêu. Triệu ra một thanh kim quang lóng lánh phi kiếm. Giận dữ hướng giữa không trung Địch Thanh bắn ra. Tọa hạ cao lớn bốn mắt hung thú thân cung gầm thét. Hắn thanh tựa như hổ. Đinh tai nhức óc. Mà lại càng thêm sắc lạnh. The thế. Đối diện Hoàng Thánh Tông một đám người bỗng cảm giác đầu đau muốn nứt. Trong đầu càng là một trận ông ông tác hưởng. Mọi người cẩn thận. Hạ Hầu không khỏi nhíu mày. Con thú này tiếng giống sắc lạnh, the thế, xuyên tai nhập não, có thể đả thương người sinh hồn, không thể không đề phòng. Lập tức dặn dò mọi người, ôm chặt tâm thần, mọi người nhao nhao tỉnh ngộ, hoặc dùng hồn khí chống đỡ, hoặc kích phát từng cái trở thành phù. Lúc này mới miễn cưỡng làm dịu đau đầu cảm giác, cũng không biết người kia tọa hạ chỗ cưỡi là gì dị thú. Hắn thanh lại có như thế uy lực. Nếu không phải tại tràng Hoàng Thánh Tông mọi người tu vi đều không thấp. Đổi lại là chút luyện khí đệ tử. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Con thú này hống một tiếng. Liền có thể lay nứt hắn thần hồn. Thất khiếu chảy máu mà chết. Tiếp lấy lại là một trận thú giống. Linh thú tông đám người ngự lấy riêng phần mình bạn tu linh thú. Chọn lựa mục tiêu. Đã hướng Hoàng Thánh Tông mọi người nhào tới. Hoàng Thánh Tông mọi người tế ra pháp khí, không cam lòng yếu thế, cũng nhao nhao tiến lên nghênh tiếp, nhất thời các thức pháp thuật bay ra, thú âm thanh, tiếng oanh minh, không dứt bên tai, keng, đối mặt chợt lóe bay tới mang theo cực mạnh sắc bén kiếm khí sắc bén kim kiếm. Địch Thanh không dám bất cẩn, hai tay nắm chặt thật dài, liệt nhận đao, rót vào chân khí, bỗng nhiên bổ ra một đao. Đem gấp bay mà đến kim kiếm đánh bay. Lại thi triển thân hình tránh gấp. Tránh thoát nhảy vọt mà đến bốn mắt hung thú. Bốn mắt hung thú trên lưng Tác Liêu thấy người này không chỉ nhẹ nhõm tránh thoát thú chảo. Mà lại một đao liền đem tổ phụ ban cho hắn thất phẩm đan khí kim ly kiếm bổ ra. Sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Nên biết chuôi này kim ly kiếm chính là tông môn một vị giới trước tạ thế ngũ khiếu khí tu kim. Đan trưởng lão lưu lại, chính là một thanh uy lực to lớn, tam khiếu phi kiếm. Địch Thanh lách mình tránh né thú chảo, xoay người đi theo hạ xuống, dừng ở đầu kia diện mục dữ tợn, thân hình khôi ngô có tới hai người cao hổ hình dị thú phía trước. Nói là hắn dưới chân cũng không đủ, chính thấy kẻ này một tay khiêng đao tại vai, một tay nghiêng người vươn về trước, cười khẽ hướng phía hung thú trên lưng Tác Liêu. Cong ngón tay nhất câu, lại làm ra khiêu khích tư thế, như vậy không có sợ hãi, kẻ này hoặc là lực lượng 10 phần, hoặc là chính là cái không biết sống chết ngu xuẩn. Nhưng hiển nhiên kẻ này chính là cái trước. Kẻ này thân mang chân viêm đạo thể, trong tay ngụy đan khí, liệt nhận đao, là lấy tông khố bên trong nhiều loại thượng phẩm linh tài luyện chế mà thành. Tại tử phủ bên trong đã dựng dục gần trăm năm, linh tính mười phần, cũng không sợ Tác Liêu trong tay chuôi này, tam khiếu phi kiếm. Bởi vì chuôi này, kim ly kiếm, thứ nhất, nói cho cùng bất quá là một kiện mất đi nguyên khí chủ tử vật. Thứ hai, Tác Liêu tu vi không đủ, cũng không phát huy ra kiếm này toàn bộ uy lực. Tuy nói phẩm giai cao hơn tại liệt nhận đao, nhưng liệt nhận đao chính là vật sống. Tại địch thanh vị này khí tay phải bên trong có thể phát huy 12 thành uy lực. Mà lại địch thanh lại thân hoài chân viêm đạo thể, gia trì lên chân viêm đạo khí, về sau, liệt nhận đao cũng liền không thể so chuôi này thất phẩm đan khí kim ly kiếm yếu bao nhiêu. Ngao, đối mặt trước chân tên này nhân loại khiêu khích, thú tính cuồng ngạo bốn mắt dị thú, tất nhiên là nổi trận lôi đình, nâng lên to bằng cái thớt bàn chân bỗng nhiên đập xuống. Bị địch thanh lách mình né tránh, một kích chưa trúng, sau đó chính là một cái bổ nhào, đuổi theo không ngừng né tránh địch thanh, một trận điên cuồng đuổi theo, trong đó, chấn trong rừng mặt đất run rẩy, đụng ngã thành hàng cây cối, nâng lên từng trận bụi đất, một trước một sau truy đuổi bên trong, địch thanh dù toàn lực thi triển thân pháp né tránh, nhanh tựa như một đạo xích diễm lưu hỏa, nhưng cũng không có đem sau lưng hung thú hất ra. Mười mấy tức về sau, cuối cùng bị đuổi kịp, mắt thấy sắc bén mà lại to lớn thú chảo đánh tới. Địch thanh chỉ có thể quay người điều động chân khí trong cơ thể. Tại trước người ngưng tụ ra một khối bốc cháy liệt diễm hỏa thuẫn. Bành, một tiếng, hỏa thuẫn bạo thành một đoàn liệt diễm tiêu tán. Hỏa thuẫn bị to lớn thú trưởng, một trưởng ứng thanh đập nát, liệt diễm nặng tràm. Thừa dịp hỏa thuẫn chốc lát ngăn cản, cùng mượn nhờ hỏa thuẫn bị đập nát lúc tuôn ra linh năng sóng khí. Địch thanh lập tức nhảy ra một khoảng cách lớn, sau đó khí rót thân đao, tầng tầng chém ra một đạo bán nguyệt xích diễm đao khí. Xích diễm đao khí kề sát lấy mặt đất xẹt qua, mặt đất lại cùng bị chém ra một đạo liệt diễm bừng bừng thiêu đốt rãnh sâu. Linh nguyên thuẫn thấy kéo tới xích diễm đao khí thanh thế như vậy to lớn, Tác Liêu lập tức khu động đại lượng pháp lực, tụ lực ngưng ra một khối dày đặc linh thuẫn, dâng lên hơi hơi kim quang, bảo hộ ở phía trước. Suy, chính thấy xích diễm đao khí lại một đao tức đoạn, đem to lớn kim quang linh thuẫn trong nháy mắt từ trong chém đứt. Mà đạo này xích diễm đao giận hỏa quang ảm đạm chút, tiếp tục hướng một người một thú bổ tới. Bốn mắt hung thú to lớn thú trưởng một trưởng bỗng nhiên vung ra. Bịch một tiếng, hỏa diễm tung tóe, lúc này mới đem đạo này xích diễm đao khí đánh tan. Mà tung tóe dư diễm dính lên bốn mắt hung thú trong lòng bàn tay cùng chân cái khác vị trí lông tóc. Nhất thời nhen nhóm, nóng cọp bốn mắt liên miên dậm chân. Chốc lát mới đưa bốc cháy hỏa diễm dập tắt. Bất quá lúc này hung thú giữa hai chân bộ phận xinh đẹp ám kim sắc lông thú đã bị đốt cháy xém, tối om om bốc lên khói xanh, không trung cũng tràn ngập lên nhàn nhạt mùi thịt. Ngao, bốn mắt hung thú không khỏi gầm thét, há miệng phun ra một quả to lớn kim quang khí đạn, hướng về phía trước địch thanh đánh tới. Địch thanh lơ đễnh phất tay chính là một đao, bổ ra to lớn kim quang khí đạn đồng thời. Trong nháy mắt phát sinh kịch liệt bạo tác, tuôn ra linh năng trùng kích, trong nháy mắt đem địch thanh đánh bay, rơi xuống một cái lảo đảo lúc này mới đứng vững. Địch thanh lung lay hơi hơi đau nhói mà lại đầu nặng trĩu, khóe miệng nhưng hơi nhếch lên, hiển lộ ra vẻ hưng phấn chi tình. Có chút ý tứ, đầu hung thú này không biết là gì chủng loại, phun ra khí đạn không chỉ uy lực cực mạnh, trong đó còn lẫn lộn lấy một loại đặc thù sóng âm linh năng. Là chính mình chủ quan, mới vừa một đao bổ ra bay tới khí đạn, hắn tuôn ra đặc thù sóng âm, lại dễ dàng xuyên thấu chính mình hộ thể linh cháo, thấu thể mà vào, thẳng lay trong nê hoàn cung thần hồn. Nếu không phải là mình nuốt đại lượng thanh khách đan, thần hồn ngưng thực, một kích này liền sẽ bị thương nặng. To lớn bốn mắt hung thú nhảy lên thật cao, lần nữa nhào về phía địch thanh, Linh thú tông Tác gia chăn nuôi có nhất mạch ngũ phẩm linh thú, đuôi ngắn kim hổ tộc đàn. Số lượng có hơn 200 đầu. Ngạn nói, hổ sinh tam tử, tất có một cọp, cọp đồng dạng là hổ. Bất quá là hổ mẹ vứt bỏ hổ con sẽ gặp hổ mẹ vứt bỏ. Phần lớn là bởi vì thể chất vu hồ từ bên trong rất là suy nhược. Di tại dã ngoại thật sớm liền sẽ chết yểu. Bất quá chợt có thân kinh bách chiến, dày vò trưởng thành người sống sót. Đây chính là cọp, cọp nuốt bách thú, ngưng luyện huyết mạch, hung tàn cuồng bạo, trưởng thành phệ hắn mẹ đẻ hổ. Mà một trận chiến là vương. Đầu này bốn mắt hung thú chính là một đầu cọp, lại là cọp bên trong dị chủng, tên là cọp bốn mắt. Hắn huyết mạch tiềm lực, chịu linh thú tông các trưởng lão giám định, có thể đạt tới thất phẩm, thể tráng lực lớn, khiếu âm lay hồn, năng lực thiên phú, chấn hồn kim đạn, là kim hệ linh lực cùng âm thắt linh lực song trọng hỗn hợp công kích. Quy lực cực mạnh, đến phiên bần đạo, địch thanh tránh thoát cọp bốn mắt bổ nhào. Cao cao nhảy vọt đến trên không. Đàn điền pháp lực liên miên rót vào trong tay liệt nhận đao. Đối phía dưới một người một thú. Xoáy thi triển một chiêu, liệu nguyên gió mạnh. Chém vào ra một đạo lại một đạo hỏa nhận. Liên miên hỏa nhận. Trước sau tương liên. Tựa như nổi lên một đạo gió mạnh. Thú uy kim thuẫn. Trải qua mới vừa giao thủ. Tác Liêu tất nhiên là toàn lực xuất thủ. Hai tay nhanh kết pháp ấn. Vỗ nhẹ vào tọa hạ cọp bốn mắt thú trên lưng. Xoáy thi triển thú tu phòng ngự pháp thuật. Cọp thú trước người lập tức ngưng tụ ra một khối to lớn kim quang linh thuẫn. Liên miên hỏa nhận như mưa đánh xuống. Vài cái hỏa nhận sau đó. Cự hình kim thuẫn linh quang liền mắt trần có thể thấy được cực nhanh ảm đạm. Tác Liêu sắc mặt không khỏi hoảng hốt. Nên biết thú uy kim thuẫn chính là hắn tự thân linh lực. Tăng thêm tọa hạ linh thú cọp bốn mắt linh lực một đạo ngưng tụ tại mà thành. Pháp thuẫn phòng ngự lần mạnh hơn cùng giai tu sĩ chỗ xoáy dương phòng ngự pháp thuật. Tên này màu da màu cam. Hai tay thon dài đao tu. Nghĩ đến chính là nhập bí cảnh phía trước. Tổ phụ dặn dò hắn cẩn thận những người kia bên trong biệt hiệu viêm ma địch thanh. Người này thân mang chân viêm đạo thể. Thiện khống hỏa diễm. Hỏa hệ pháp thuật uy năng viễn siêu cùng giai. Tác Liêu nguyên bản cũng không quá để ở trong lòng. Bởi vì tổ phụ ban cho hắn đan khí cùng đan phù. Lại thêm có dị thú cọp bốn mắt tương trợ. Hắn cũng không cho rằng ba tông bên trong sẽ có người là đối thủ của mình. Mà theo cái này sóng hỏa nhận uy lực đến xem. Kẻ này hỏa hệ linh năng cường độ công kích xác thực viễn siêu cùng giai. Chính mình cho dù mượn nhờ dị thú cọp bốn mắt linh lực, lại còn có chút ngăn cản không nổi. Tác Liêu không thể không tăng cường linh lực chuyển vận, tiêu hao tự thân đại lượng pháp lực, tới tăng cường kim thuẫn phòng ngự cường độ. Theo Tác Liêu tăng cường pháp lực tiêu hao, cự hình kim thuẫn thuẫn mặt linh quang lúc này mới sáng lên. Nhưng địch thanh điều động thể nội chân viêm đạo khí, rót vào thân đao. Bổ ra hỏa nhận uy lực lại tăng năm thành. Cự hình kim thuẫn linh quang lần nữa ảm đạm đi. Địch thanh là khí tu. Sở tu địa phẩm công pháp cao cấp liệu nguyên liệt nhận đao đi được chính là hung mãnh chi đạo. Hỏa hệ công kích vốn là cường lực. Tăng thêm tông môn thay hắn rèn đúc ngụy đan khí liệt nhận đao lúc. Dung nhập một khối nhỏ hy hữu thất giai hỏa diễm dương thạch. Với hỏa hệ pháp thuật có tăng phúc ba thành uy lực công hiệu. Lại thêm bản thân chân viêm đạo khí với hỏa hệ uy lực công kích tăng lên rất nhiều. Địch thanh phách có hỏa nhận đao khí. Uy lực của nó chi cường. Phổ thông cùng giai căn bản ngăn cản không nổi. Mặt khác hỏa hệ công kích bình thường có phần linh hiệu quả. Mà chân viêm đạo thể lại có thể cực lớn tăng cường loại này đặc tính. Lệnh địch thanh hỏa nhận công kích càng thêm khó mà phòng ngự. Địch thanh tại Hoàng Thánh Tông bên trong bị truyền là dưới kim đan người thứ nhất. Cũng không phải cái gì nói ngoa. Địch thanh hiếu chiến vui tìm người luận bàn. Trong tông môn vô cùng là đồng lứa. Còn là thúc bá một đời. Đều không một người là đối thủ của hắn. Chỉ có tông chủ nhất mạch thân mang, Hàn Tùng đạo thể, Mục Thiên Minh. Mới có thể cùng hắn so chiêu. Bất quá hai người luận bàn. Bình thường điểm đến cùng chỉ. Phần lớn thời gian đều là Mục Thiên Minh nhận đến đại lực áp chế. như hai người buông tay buông chân, lấy mệnh đọ sức, dựa vào thủy hỏa tương hỗ là khắc chế quan hệ. Ai thắng ai thua, đến cũng càng cũng chưa biết. Bất quá tông môn đệ tử phần lớn suy đoán địch thanh phần thắng nhưng sẽ càng lớn chút. Theo hỏa nhận uy lực lần nữa tăng cường, cự hình kim thuẫn lại rất nhanh chống đỡ không nổi. Tác Liêu chỉ có thể thu tay lại từ bỏ. Lệnh cọp bốn mắt trở lấy hắn nhanh chóng tránh ra, mà địch thanh tắc theo sau đuổi theo. Đối một người một thú, không ngừng chém vào ra từng đạo hỏa nhận đao khí. Cọp bốn mắt tốc độ cực nhanh, nhảy mấy cái trở lấy Tác Liêu kéo ra một đoạn cự ly. Quay người mở miệng lần nữa phun ra một cái to lớn chấn hồn kim đạn. Lần này địch thanh đã có chuẩn bị, một đao bổ ra to lớn khí đạn đồng thời. Khu xử đại lượng hồn khí bảo hộ sinh hồn, tiêu hao hồn khí tới chống đỡ sóng âm trùng kích. Tác Liêu tắc thừa cơ triệu ra một khối lục phẩm trung cấp phòng ngự linh khí, đầu thú hổ vương. Thuẫn, đối mặt với đối phương kinh khủng hỏa hệ công kích, linh năng loại phòng ngự thủ đoạn hiệu quả quá kém. Liền đổi thành hộ giáp loại pháp khí tới phòng ngự, đồng thời tốt rảnh tay triển khai phản kích. Đã đối phương công kích hung mãnh như vậy, tự thân không thể chống đỡ được, cũng chỉ có thể lấy công làm thủ. Tử phủ linh môn vừa mở, cuộn trào mãnh liệt pháp lực rót vào bên cạnh nổi lơ lửng đan khí kim ly kiếm. Đồng thời rót vào còn có khổ tâm tu luyện ngưng tụ chân quý đan khí. Xoáy triển kim ly kiếm tự mang sát chiêu kim diễm ly hỏa. Chính thấy kiếm này thân kiếm trong nháy mắt giấy lên kim sắc hỏa diễm. Tuôn ra một cỗ khủng bố linh uy. Hóa thành một đạo màu vàng thiên ngoại lưu hỏa, hướng địch thanh đánh tới. Một kiếm này tựa như kim đan chân nhân xuất thủ. Hắn thế chi cường, chấn tâm thần người. Một chiêu này khiến người nghẹt thở cảm giác áp bách. Lệnh địch thanh không thể không thận trọng. Đồng dạng rút ra tử phủ bên trong đan khí rót vào liệt nhận đao. Nguyên bản quanh quẩn thân đao đỏ thẫm hỏa diễm, lập tức chuyển biến màu trám. Hai tay cầm đao tụ lực dùng toàn thân chi lực chém ra một cái nặng phách. Oanh, một tiếng nổ vang. Kịch liệt bạo tạc đem mặt đất nổ ra một cái to lớn hố sâu. Bụi đất tiêu tán. Địch thanh chính ngồi xổm tại hố sâu tận dưới đáy. Phun ra một khẩu máu bầm. Mặt mang điên cuồng ý cười. Xách đao trong hố sâu nhảy vọt mà ra. Liên miên hỏa nhận đao khí tái hiện. Lần nữa phát khởi lăng lệ công kích. Sau đó song phương không tại lưu thủ, người tới ta đi bày ra mãnh liệt thế công. Tác Liêu một bên dựa vào đầu thú hổ vương thuẫn chống đỡ lấy đầy trời xích diễm, một bên khu xử kim ly kiếm, còn có tọa hạ hung thú cọp bốn mắt, có khi còn ném ra mấy chương cao giai linh phù, liên tiếp khởi xướng tiến công. Mà địch thanh chỉ bằng trong tay một thanh liệt nhận đao, tiến công bổ ra một đao. Phòng ngự đồng dạng cũng là bổ ra một đao. Hai người rơi vào ác chiến. Nhất thời thắng bại khó phân. Mà hai đội viên khác, lúc này đồng dạng chém giết chiến thành một đoàn. Bất quá thế cục đối Hoàng Thánh Tông một phương rất là bất lợi. Đã có một tên Hoàng Thánh Tông đội viên ngộ hại. Linh Thú Tông một phương trừ một. Hai người bên ngoài đều là thú tu. Tăng thêm bạn tu linh thú. Dùng hai địch một. Đối đầu Hoàng Thánh Tông người, chiếm hết ưu thế, mấy tên Hoàng Thánh Tông người đã là đau khổ chống đỡ lấy. Hạ Hầu không thấy này không khỏi nhíu chặt lông mày. Lần này từ hắn lĩnh đội, như tiểu đội thương vong quá lớn, nhất định có hại Hạ Hầu nhất tộc nói trong tông môn danh vọng. Hắn hữu tâm tương trợ những khác môn nhân, bất quá lúc này hắn bị Linh Thú Tông một tên trúc cơ viên mãn thú tu cho một mực quấn lấy. Tên này thú tu bạn tu linh thú chính là một đầu cuồng bạo lục giai kim hổ. Một trước một sau, đem hắn bức ở giữa, khiến hắn căn bản rút không ra tay, đi viện trợ những người khác. Hết chương.